Chương 255, ta nguyện ý đáp án rất đơn giản, kỳ thật ngươi là siêu cấp thiên tài. Tần Giác buồn bã nói, ta, siêu cấp thiên tài Long Truy biểu lộ quái dị, phảng phất nghe được thiên đại tiếu thoại, ngươi cảm thấy ta giống ngớ ngẩn sao không giống. Vậy ngươi còn muốn gạt ta, ta không có lừa ngươi. Ha ha, nếu như ta là siêu cấp thiên tài, sẽ bị Long Tử Thần tên hỗn đản kia đánh thành dạng này, Long Truy cười nhạt. Tần Giác, bị Long Tử Thần đánh thành dạng này, cùng ngươi là siêu cấp thiên tài có quan hệ gì sao? Nhưng mà Tần Giác không biết là, phàm là Bạch Long tộc thành viên, lúc sinh ra đời đều phải trải qua huyết mạch kiểm tra, đồng thời căn cứ huyết mạch tinh thuần trình độ, đem phán định vì 5 cấp bậc, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, thiên phẩm cùng tuyệt phẩm. Đối huyết mạch cực kỳ trọng yếu Bạch Long tộc mà nói, mỗi cấp bậc đều có thể xưng ngày đêm khác biệt, nói một cách khác, đại bộ phận Bạch Long tộc hậu duệ, khi sinh ra lúc liền đã quyết định thân phận, địa vị. Hạ phẩm cùng trung phẩm nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường. Chỉ có đạt tới thượng phẩm, thậm chí thiên phẩm, mới có thể có đến cao tầng coi trọng. Tỷ như Long Tử Thần, liền có được thượng phẩm huyết mạch, lại là trưởng lão chi tử, xa không phải những người khác có thể so sánh. Về phần tuyệt phẩm, vài vạn năm đến chỉ có Long Tiểu Vũ một người. Đương nhiên, huyết mạch cũng không phải là một tầng không thay đổi, mỗi cái Bạch Long tại trưởng thành lúc, đều có tỷ lệ sinh ra thức tỉnh. Bạch Long tộc trong lịch sử, không phải là không có huyết mạch đẳng cấp bị đánh giá là hạ phẩm, nhưng về sau đông nhiên thức tỉnh ra thiên phẩm huyết mạch, nhảy lên trở thành tuyệt thế thiên tài tồn tại. Chỉ bất quá may mắn như vậy mà vô cùng ít ỏi thôi. Long Truy huyết mạch đẳng cấp chỉ có trung phẩm, đồng thời đã sớm qua thức tỉnh niên kỷ, dù cho lại cố gắng tu luyện, vậy nhiều nhất đại thánh, trừ phi đạt được cơ may lớn gì, nếu không gần như không có khả năng bước vào thái hư cảnh. Hiện tại, Tần Giác nói cho hắn biết, hắn nhưng thật ra là cái siêu cấp thiên tài, Long Truy làm sao có thể tin tưởng đơn giản thiên phương dạ đàm nhân loại, ngươi căn bản vốn không hỉ hệ u do Bạch Long tộc. Long Truy không tiêu ngạo không tự ti, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, tóm lại, ta là không thể nào cho một cái nhân loại làm thú cưới. À nếu như ta cho ngươi biết, ta là các ngươi thần nữ điện hạ bằng hữu đâu, Tần Giác có chút hăng hái nói. Thần nữ điện hạ bằng hữu Long Truy đầu tiên là sức sở, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi chính là ngày hôm qua nhân loại kia liên quan tới thần nữ điện hạ có nhân loại bằng hữu sự tình, giờ phút này sớm đã truyền lượt hơn phân nửa Bạch Long giới, Long Truy tự nhiên cũng nghe nói qua. Hắn rốt cuộc minh bạch, Bạch Long giới bên trong vì sao sẽ có nhân loại? Ta tại sao phải tin tưởng ngươi mặc dù đã có đáp án, Long Truy như cũ biểu thị chất vấn. Ha ha, ngươi mở to mắt nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Tần Giác cười nói, Long Truy lần nữa sững sờ, lập tức ngừng vận chuyển công pháp, mở to mắt, sau đó liền thấy một cái bạch đi lìa tung bay, tuấn mỹ vô cùng thiếu niên đang đứng ở giường một bên, thảnh thơi tự tại uống vào linh tửu. Ngươi là ta chính là vừa rồi trong đầu của ngươi cái thanh âm kia. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, lấy ra Long Tiểu Vũ thân phận ngọc bài, lạnh nhạt nói, cũng là các ngươi thần nữ điện hạ bằng hữu. Thấy thế, Long Truy dùng linh thức quét hạ ngọc bài. Phát hiện phía trên xác thực có cố để hắn run rẩy khí tức, ngoại trừ thần nữ điện hạ, còn có thể là ai thế nào, hiện tại tin tưởng á hử, thì tính sao, coi như ngươi là thần nữ điện hạ bằng hữu, ta cũng sẽ không cho ngươi làm thú cưới. Long Truy chém đinh chặt sắt nói, đây là hắn thân là Bạch Long nhất tộc tôn nghiêm, há có thể hướng nhân loại túi đầu Tần Giác, từ mình miệng bên trong nói ra không có cái gì, nhưng từ trong miệng người khác nói ra. Vì sao luôn cảm giác như vậy khó chịu nhất là đối phương còn là cái nam nhân? Đừng có gấp, ngươi không muốn biết, ta vì sao A nói ngươi là siêu cấp thiên tài sao Tần Giác đổi chủ đề? Vì sao A Long Truy vốn định lắc đầu cự tuyệt, nhưng miệng lại nhịn không được hỏi ra lời? Quả nhiên, không ai có thể trốn qua thật là thơm định luật. Tần Giác biểu lộ thâm thúy, êm tai nói, bởi vì ngươi bị giam cầm ở huyết mạch, dẫn đến thiên phú tu luyện trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng chỉ cần giải khai giam cầm, ngươi lập tức liền có thể vượt qua cái kia cái gì Long Tử Thần, trở thành Bạch Long tộc gần với thần nữ tuyệt thế thiên tài. Thật Long Truy hai mắt sáng lên, kém chút từ trên giường nhảy dựng lên, kết quả không cẩn thận kéo tới vết thương, đau nhè răng niết miệng. Đương nhiên, ngươi không có phát hiện mỗi lần lúc tu luyện, đều có loại vướng víu cảm giác sao Tần Giác ra vẻ cao thâm nói. Nghe vậy, Long Truy con ngươi bỗng nhiên co rút nhanh. Vấn đề này xác thực nương theo hắn mấy trăm năm, với lại không chỉ có là tu luyện, bao quát học tập công pháp, vận chuyển linh lực, đều so những người khác càng thêm khó khăn. Long Truy từng cố ý kiểm tra qua thân thể, nhưng ra kết luận lại là không có bất cứ vấn đề gì, đến cuối cùng, liền Long Truy mình đều đã bỏ đi. Thật chẳng lẽ như Tần Giác nói, hắn nhưng thật ra là cái siêu cấp thiên tài cùng lúc đó, Tần Giác lời nói xoay chuyển, nói, bất quá không quan hệ, ta có thể giúp ngươi giải khai tầng này giam cầm. Điều kiện là, ngươi nhất định phải coi ta tọa kỵ. Nếu như ta không đáp ứng đâu cái kia liền tiếp tục làm cái phế vật đi, sau đó tại lần sau khiêu chiến Long Tử Thần lúc bị giết chết. Nhún vai, Tần Giác không có vấn đề nói. Nếu như Long Truy khăng khăng cự tuyệt, Tần Giác sẽ không cưỡng cầu, nhưng vậy tuyệt đối không sẽ hỗ trợ xua tan cầm cố. Long Truy trầm mặc. Hắn không muốn tiếp tục làm phế vật, nhưng nếu là cho nhân loại làm thu cưới, coi như hắn nguyện ý, trưởng lão hội chỉ sợ cũng hội coi hắn là thành sỉ nhục chu sát. Trong lúc nhất thời, Long Truy lâm vào xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn như thế nào. Huống chi, từ đầu đến cuối đều không thể xác định, Tần Giác nói cho cùng là thật hay giả. Dường như nhìn ra Long Truy nội tâm ý nghĩ, Tần Giác nói bổ sung, yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý làm ta tọa kỵ, không có người có thể tổn thương ngươi, bao quát Bạch Long Tộc. Ngươi biết tại Bạch Long Tộc cho nhân loại làm thú cưới là bao lớn sỉ nhục sao, liền xem như thần nữ điện hạ cũng không giữ được ta. Long Truy suy cười. Hắn thấy, Tần Giác sở di đã tính trước, hoàn toàn là ỷ vào cùng thần nữ điện hạ là bằng hữu thôi, nhưng loại chuyện này, cho dù là thần nữ điện hạ ra mặt, vậy không làm nên chuyện gì. Đối với cái này, Tần Giác lười nhác giải thích, đưa tay vung lên, kim quang óng ánh sáng lên, tiến vào Long Truy trong cơ thể. Nguyên bản trọng thương mang theo Long Truy chỉ cảm thấy một cỗ khó mà hình dung linh lực tràn vào toàn thân. Sau đó đứt gãy xương cốt cùng thương thế bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại. Không đến mấy tức, Long Truy liền khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất người không việc gì một dạng. Cái này Long Truy nhìn một chút mình, lại nhìn một chút Tần Giác, đây là thủ đoạn gì dù nói thế nào, hắn cũng là thánh vương cảnh, Tần Giác có thể trong nháy mắt đem hắn chữa trị, liền xem như phổ thông thái hư cảnh cường giả cũng làm không được ra cuối cùng một bản, có nguyện ý hay không. Tần Giác mặt không chút thay đổi nói, nếu như Long Truy lại cự tuyệt, Tần Giác hội không chút do dự chọn rời đi, dù sao, hắn chỉ là tìm đến tọa kỵ mà thôi, cũng không phải cầu thần bái Phật. Nếu không có Long Truy trên thân tầng kia giam cầm gây nên hắn chú ý, Tần Giác căn bản vốn không hội nhìn nhiều. Ta nguyện ý Long Truy không khỏi gật đầu nói. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.